Tại sao nàng lại ở chỗ này? Kiều Linh Di cũng không nghĩ tới Hi Phi lại đột ngột xuất hiện ở chỗ này, vô ý thức không nới tay, còn ôm chặt lấy Tiêu Kỳ, một gương mặt nước mắt như mưa, mảnh mai làm cho người ta thương tiếc. Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy đầu to đùng, cố gắng dùng sức đẩy Kiều Linh Di ra, nhìn Tự Cầm vội vàng hỏi. Tại sao nàng lại ở chỗ này? Tự Cầm còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong kinh ngạc, chỉ cảm giác mắt mình như mù rồi, vô ý thức trả lời. Hoàng hậu nương nương giải cấm túc cho thiếp, nói đã điều tra rõ rồi, thiếp vô tội. Thần thiếp chờ hoàng thượng mãi không được liền đi ra tìm người. Nói đến đây Tự Cầm bỗng chốc ngậm miệng, MK, lão nương nói mấy thứ này làm gì chứ? Đôi cẩu nam nữ này, lại dám, Tự Cầm tức điên, hơi nhếch môi ôm chặt con trai. Nhìn thấy cảnh này, nàng phải phản ứng thế nào đây? À, không, Tần Phi hậu cung nên có phản ứng gì chứ? Kiều Linh Di bị Tiêu Kỳ đẩy mạnh một cái, đứng không vững ngã nhào xuống đất, phảng phất như bị sét đánh vậy. Cho dù bị Hi Phi nhìn thấy thì sao chứ? Biểu ca là hoàng thượng, lẽ nào? Chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt phi tử của mình hay sao? Biểu ca sợ Hi Phi không vui sao? Nàng ta chật vật đứng dậy, liền nhìn thấy bóng lưng đi vội vã của biểu ca. Kiều Linh Di trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tin vào mắt của mình. Không đúng, người kia tuyệt đối không phải là biểu ca. Làm sao có thể chứ, làm sao biểu ca có thể sợ hãi Hi Phi tức giận như thế? Nàng hãy nghe ta nói, không phải như mọi việc nàng thấy đâu. Cuộc đời này của Tiêu Kỳ chưa từng chật vật như thế này, thật đấy, hắn thề. Sao hôm nay lại đen đủi như vậy chứ? Kiều Linh Di cảm giác mình nghe nhầm, nàng ta nghe được cái gì đây? Biểu ca muốn giải thích với Hi Phi, chuyện như vậy cần gì phải giải thích, không phải hắn là hoàng thượng sao? Hoàng thượng thật sự là thích nói. Góc chuyện audio.com, giỡn, người không cần giải thích gì với thần thiếp cả. Tự Cầm yêu nhã quỳ gối hành lễ, thần thiếp quấy rầy hoàng thượng và Kiều Tiểu Nghi, thật sự là xấu hổ, các người cứ tiếp tục, thần thiếp xin cáo lui. Phải như vậy mới đạt tiêu chuẩn Tần Phi phải làm chứ? Tự Cầm hít sâu một hơi, đừng tức giận, không thể để Kiều Linh Di giễu cợt. Nàng cực lực cố gắng bảo trì tư thế yêu nhã xoay người mà đi, nhưng đứa bé ôm trong lòng lại cứ vươn cánh tay nhỏ ra làm nũng với phụ hoàng, bế. Trong lòng Tiêu Kỳ nhẹ một hơi, may còn có con trai ngoan, vội vàng vươn tay đi bế con trai, thuận tiện nắm lấy tay Tự Cầm, nàng hãy nghe ta nói trước đã. Con thức giấc thì cứ tìm đòi hoàng thượng. Tự Cầm không nhận lời hắn nói, buông tay theo hành động của Tiêu Kỳ, giao con trai cho hắn, cố gắng rút tay mình ra, người từ từ nói chuyện với Kiều Tiểu Nghi, thần thiếp xin cáo lui trước. Hi Ngôn Thanh, Tiêu Kỳ một tay bế con trai, một tay cố gắng kéo Tự Cầm. Lúc ấy Tự Cầm không thể tránh thoát, quay đầu lại nhìn hắn, hoàng thượng còn phân phó chuyện gì? Tiêu Kỳ nhìn Tự Cầm, đây là tức giận lắm rồi, cho nên muốn phân rõ giới hạn với mình sao? Cầm lấy tay nàng không chịu buông, ta chỉ ngẫu nhiên gặp gỡ biểu. Kiều Tiểu Nghi cũng không phải là cố ý đến thăm nàng ấy. Nghe hoàng thượng nói kìa, thần thiếp không phải là người bá đạo, người muốn đi thăm ai thần thiếp nào dám ngăn cản. Kiều muội muội và hoàng thượng là thanh mai trúc mã, cho dù tới thăm nhau thì sao chứ? Tự Cầm nhìn thoáng qua Kiều Linh Di cười với nàng ta, lại nói tiếp. Nếu sớm biết hoàng thượng tới chỗ này ôn chuyện với Kiều Tiểu Nghi, thần thiếp đã không đến. Khó được khi hoàng thượng có hào hứng, thần thiếp sẽ không quấy rầy. Tự Cầm nói xong dùng sức rút tay về, kết quả vẫn không nhúc nhích. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, một bên mặt nghiêng không cho Kiều Tiểu Nghi nhìn thấy, trừng mắt nhìn hắn. Người buông tay cho ta. Tiêu Kỳ, không buông, thần thiếp cáo lui. Tự Cầm như nghiến răng nói, buông tay ta ra chứ. Trẫm cùng đi với nàng. Tiêu Kỳ vội vàng nói, như vậy sao được, Kiều Tiểu Nghi còn đang chờ hoàng thượng kia. Thần thiếp không phải là người không biết nhìn đâu. Tự Cầm cười thật tươi đối với Kiều Linh Di, hoàng thượng cũng thật sự là, nếu thần thiếp sớm biết người và Kiều Tiểu Nghi ôn chuyện thế nào cũng sẽ không tới quấy rầy. Bây giờ tốt rồi, xem ra thần thiếp quá ích kỷ. Thiếp ở đây nhận tội với hoàng thượng, người cũng đừng chấp nhặt với thần thiếp. Người thả lỏng tay ra, thần thiếp xin cáo lui. Kiều Tiểu Nghi nghe lời nói này, ánh mắt mới nhìn vào tay của Hi Phi, quả nhiên bị biểu ca nắm chặt, một vẻ rất sợ nàng chạy mất. Thế này, hình như không đúng, thừa dịp Tiêu Kỳ nhất thời lơ đễnh, Tự Cầm cố gắng rút tay về, cũng không bế lại con trai mà xoay người liền đi về. Khốn kiếp, cực kỳ khốn kiếp, ngươi dám ở lại sao, thử làm xem. Ôn chuyện mà phải ôm nhau ở một chỗ sao? Nàng đã sớm nói Kiều Linh Di này không thể xem thường được, chỉ có chút thời gian không theo sát như vậy mà dám đào góc tường của nàng. Thù này kết chặt rồi, Tự Cầm đi về Hợp Nghi Điện như gió, lập tức sai người chuẩn bị nước, chuẩn bị thật nhiều nước.